Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1096, khách du lịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mà người như vậy, thế mà lại là Trần Hy Sơn tuyển đến. Bất quá mặc dù Giang Tiểu Bạch trong lòng nổi lên dạng này nghi hoặc, lại cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Nàng dự định kế tiếp nhiều quan sát một chút người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không cho rằng một cái có thể bị Trần Hy Sơn khẳng định phù sư sẽ là bao cỏ. Nếu hắn không phải bao cỏ, kia tính tình tuyệt đối sẽ không thật như thế lỗ mãng. Bởi vì một cái lỗ mãng lại qua loa người căn bản là không có cách trở thành một tên ưu tú phù sư. Cho nên, người này còn có thể lại quan sát một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đáng tin cậy lại lưu cho Bách Tinh. Nếu là không được, liền nhường Trần Hy Sơn thay người tới. Bách Tinh không sai biệt lắm cũng là cùng loại ý tưởng. Ở trong mắt hắn vẫn luôn cảm thấy phù sư cái nghề nghiệp này thật thần bí. Lại thật cao lớn hẳn lên. Không nói đều là thế ngoại cao nhân đi. Nhưng cũng là cùng người bình thường khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là Vu Mính lại làm cho hắn ý nghĩ này có chút dao động. Nhưng là nghĩ đến đây là Giang Tiểu Bạch tìm người an bài người tới. Kia bao nhiêu có lẽ còn là có mấy phần đáng tin cậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, trước tạm xem một chút đi. Giang Tiểu Bạch đi một đoạn đường sau liền chậm rãi dừng lại bước chân. Nàng nhìn xem chạy tới phía trước mình Bách Tinh cùng Vu Mính. Sau đó liền lấy ra một tấm lá bùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đến liền tốt, tới, là có thể đem tấm này chuẩn bị xong này nọ cho ngươi dùng. Đem lá bùa thôi động về sau. Giang Tiểu Bạch liền cầm lấy nó tới gần Bách Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh không phát giác gì. Đoàn làm phim bên trong người đến người đi. Gặp thoáng qua thường xuyên có. Huống hồ Giang Tiểu Bạch cùng Vu Mính đều tại. Hắn cũng không có quá nhiều đề phòng. Nhưng lại tại lá bùa nhanh đến Bách Tinh trên người lúc. Vu Mính lỗ tai chợt khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền có một cái tay đột nhiên bắt lấy Giang Tiểu Bạch cổ tay. Vu Mính quay đầu. Tay phải giữ chặt Giang Tiểu Bạch tay. Trên mặt có đề phòng cùng với sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, là ngươi A, thấy là Giang Tiểu Bạch về sau. Vu Mính liền tranh thủ thời gian thu tay về. Ngượng ngùng cười khan một tiếng. Ta còn nói sao? Thế nào lúc này mới vừa lên đảm nhiệm liền có việc làm? Nhiệm vụ này có phải hay không cũng quá nặng nề một ít? Trần sư đệ thế nhưng là nói sẽ không bận rộn như vậy ta mới đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh có chút mờ mịt quay đầu. Liền thấy Giang Tiểu Bạch cầm trong tay một trang giấy. Trên mặt thần sắc có chút buông lỏng. Cái này còn tại đoàn làm phim trường. Giang Tiểu Bạch vậy mà liền muốn làm trận dùng phu. Bách Tinh giật nảy mình. Vội vàng hướng nhìn bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá còn tốt. Tất cả mọi người đang bận bịu chính mình sự tình. Dù cho có người nhìn qua cũng là dùng ánh mắt tò mò dò xét Vu Mính. Không có người phát hiện Giang Tiểu Bạch dị thường. Đại khái chỉ có thể cảm thấy nàng cầm là một tấm lại so với bình thường còn bình thường hơn giấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chớ khẩn trương, Bách Tinh tiếp xuống làm việc có chút nặng nề. Ta cho hắn giảm bớt hạ mệt nhọc. Giang Tiểu Bạch cười cười. Điềm nhiên như không có việc gì nói. Sau đó liền đem phù cho dán vào Bách Tinh trên lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh chỉ cảm thấy trên người hơi lạnh. Có chút mệt mỏi gân cốt nháy mắt được đến thư giãn. Thật sự là rất thư thái a, so với xoa bóp. Loại cảm giác này mới thật sự là thần kỳ. nhường người trầm mê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Mính thấy thế tranh thủ thời gian hướng xung quanh nhìn một chút. Sau đó nhỏ giọng nhắc nhở Giang Tiểu Bạch. Như vậy không tốt đâu. Có người bình thường ở đây. Còn là khi không có ai lại lặng lẽ dùng phù đi. Nàng còn không có phát hiện Giang Tiểu Bạch hành động này chỉ là vì thử một lần hắn. Chỉ cho là Giang Tiểu Bạch có chút không cẩn thận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đương nhiên không nói nàng hành động này là vì thăm dò. Thế là liền cười ứng. Ngươi nói đúng. Bách Tinh nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Mắt mang hỏi thăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn còn là đối Giang Tiểu Bạch có hiểu biết. Nàng ở trên đây luôn luôn rất cẩn thận. Căn bản sẽ không ngay trước mặt mọi người liền cho mình dán lá bùa. Hành động này 89 phần 10 là có thâm ý, chẳng lẽ là bởi vì Vu Mính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đối với hắn gật gật đầu. Lần này, Bách Tinh lại nhìn Vu Mính lúc ánh mắt liền có chút không được bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cho mình dùng lá bùa. Hắn còn hoàn toàn không có phát giác. Vu Mính cứ như vậy nhạy cảm phát hiện. Quả nhiên là lợi hại a. Không hổ là cái phù sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Giang Tiểu Bạch thầm nghĩ thì là. Cái này nâng cao tinh thần phù là hiệu quả có chút tốt. Lần sau thay cái linh khí yếu phù thử xem. Lá bùa tải bị thúc dục thời điểm là sẽ có linh khí phun trào. Cách càng gần thì càng có thể phát hiện. Người bình thường đương nhiên phát giác không được. Nhưng cùng là phù sư. Chỉ cần sức mạnh quá quan còn có lòng phòng bị. Vậy liền nhất định sẽ lập tức có cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Giang Tiểu Bạch muốn cho Bách Tinh tìm phù sư bảo tiêu dụng ý. Có lẽ vị này bảo tiêu cũng không thể kịp thời ngăn lại người ta đối Bách Tinh ám hại. Nhưng hắn tối thiểu có thể ở trong tối hại thời điểm có cảm giác. Đồng thời biết đây là thuộc về phù sư ở giữa thủ đoạn. Dạng này hắn là có thể lập tức thông chi chính mình. Nếu không nếu để cho người bình thường đến xem, chỉ có thể phỏng đoán Bách Tinh có phải là bị bệnh hay không. Cũng đem hắn đưa đến bệnh viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể bệnh viện đa số dưới tình huống là không thể tiêu trừ phù sư thủ đoạn mặt trái hiệu quả. Thử một lần, Giang Tiểu Bạch liền biết cái này Vu Mính có chút tài năng. Chẳng qua nếu như có cơ hội, nàng còn muốn thử lại lần nữa thực lực chân chính của hắn là thế nào. Cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh thì là đem Vu Mính dẫn tới phòng nghỉ. Đi cùng hắn đàm luận một ít liên quan tới tiền lương cùng nội dung công việc sự tình. Một lát sau về sau. Hai người đi ra. Giang Tiểu Bạch nhìn bọn họ một chút thần sắc. Đều là rất bình tĩnh bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này nói rõ không có đàm phán không thành. Về sau ta liền muốn thích ứng bên người có một người thời khắc đi theo ta. Bách Tinh cười nói. Ngay cả ta người đại diện cùng trợ lý cũng sẽ không cách ta gần như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là bởi vì phía trước để lại thói quen. Khi đó ai đi theo hắn đều sẽ không may. Hắn người đại diện cùng trợ lý cũng không biết thừa nhận bao lớn áp lực. Khẳng định mỗi ngày đều là lo lắng hãi hùng. Liền sợ bị hắn cho dính líu. Bọn họ có thể luôn luôn lưu đến bây giờ còn không tệ. Mà không phải thật sớm liền từ chức chạy trốn. Đã là tương đương không dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì dù là đều nhanh đứng trước không có diễn trục quẫn cảnh. Bách Tinh còn là có thể thanh toán bọn họ xa xỉ tiền lương. Mặt khác có thể cho bọn họ tương đối trình độ trên rất lớn tự do nguyên nhân. Vậy liền chúc các ngươi hợp tác vui vẻ. Giang Tiểu Bạch nói. Còn những cái khác, thói quen liền tốt. Huống hồ loại tình huống này cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh gật gật đầu, nhìn về phía Vu Mính. Về sau liền muốn làm phiền ngươi. Lấy tiền làm việc, dễ nói dễ nói. Vu Mính cười nhạt một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch thì là nhìn hắn một hồi. Chợt hỏi, ngươi là vì cái gì nguyện ý đến làm bảo tiêu? Phù sư cũng là có sự kiêu ngạo của mình. Dưới tình huống bình thường không có người muốn đi cho một người bình thường làm bảo tiêu. Dù là thu nhập cao điểm cũng sẽ không. Thường thường cũng chỉ có lăn lộn không thế nào như ý. Hoặc là phi thường người thiếu tiền mới có thể cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch muốn biết Vu Mính là loại nguyên nhân nào. Ôi, đừng nói nữa. Một lời khó nói hết. Vu Mính tự hồ là bị nâng lên chuyện thương tâm. Ngẩng đầu 45 độ nhân vật nhìn trời. Các ngươi coi như ta là tới nghỉ a, dù sao ta cố chủ dài đẹp trai như vậy. Cùng gương mặt này sớm chiều ở chung hơn nữa còn có tiền cầm. Như vây nhìn đến tựa hồ còn là ta kiếm lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khách du lịch, Giang Tiểu Bạch đều cơ hồ cho là mình có nghe lầm hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.